Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 12:12, bị đánh hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ đã điểm đúng 9:00. Tiếng chuông giờ ra chơi đã đến. Tiếng chuông reo lên một tiếng khiến cho các lớp học đang tĩnh lặng thì đột nhiên huyên náo trở lại. Khiến cho các học sinh mau mau thu dọn tập sách và ra chơi. Cô cũng vậy. Cô cất hết tất cả tập sách và đi xuống tầng trệt. Cô đi qua khu căn tin, nó sẽ ra khu phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của nam thì ở bên tay trái. Còn của nữ thì ở bên phải. Cô đi vào phòng vệ sinh nhưng cô không biết. Sau trận bắt nạt này, cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Trở thành một con người khác. Nhóm đó đang đi theo cô ở phía sau. Và cũng theo cô vào phòng vệ sinh của nữ. Thấy cô đã vào nhà vệ sinh. Bọn họ cử một người ra để khóa chốt cửa phòng vệ sinh và nhà vệ sinh cô đang ở trong đó. Cô đã xong, định mở cửa bước ra ngoài thì phát hiện cửa ở ngoài đã bị khóa. Cô cố gắng mở nhưng không được. Từ đâu có một thùng nước hất vào người cô từ ở trên xuống. Khiến cho cô giật mình và la lên một tiếng. Bọn ả ở ngoài nghe tiếng la của cô mà cười lớn. Xong rồi ả đi tới mở khóa chốt cửa nhà vệ sinh mà nhốt cô ở trong đó. Cô thấy khóa đã mở, cô ùa ra thì ở đâu một bạt tai giáng xuống má cô. Khiến cho má cô đỏ ửng lên. Cô đau mà phải lấy bàn tay để vào má. Cô nói, mấy người là ai? Tôi đâu có quen mấy người. Sao mấy người lại đánh tôi? Cô vừa ôm má vừa nói. Bọn ả nói, ha ha ha, mày không quen tao sao? Tao là Thẩm Thiên Bạch, nhị tiểu thư của Thẩm gia. Là bạn học cùng lớp với mày. Mày nói sao tao đánh mày á, hứ. Vì mày dám cả gan dụ dỗ người tao yêu nên mày mới bị trừng phạt. Tụi bây đâu? Nhào vô đánh con nhỏ này cho tao. Ả bắt đầu kêu chị em của ả lao vào đánh cô tới táp. Cô ôm đầu đau đớn khóc. Bạn ả đó lúc đầu đánh cô bằng tay, sau thì chuyển qua đá cô. Bọn ả toàn mang giày cao gót không? Khiến cho mỗi lần bọn họ đá thì da thịt cô càng bị chảy và chảy máu nữa. Một ả thấy đánh cô bằng tay và chân mệt quá nên ả ta lấy cây lau nhà ả đập xuống sàn một cái thật lớn khiến cho nó bị gãy làm đôi. Ả cầm phần trên từng bước đi về phía cô. Ánh mắt của ả ta rất ghê rợn. Ánh mắt của một kẻ giết người không nương tay. Ả đi tới chỗ cô, giơ cây lên và đánh vào chân cô thật mạnh khiến cho chân cô đã bị gãy làm đôi. Mấy ả kia thấy ả ta bây giờ mất kiểm soát rồi nên tránh ra một chút. Kể cả Thẩm Thiên Bạch cũng phải sợ một phần. Ả ta một lần nữa giơ cây lên và điểm ả ta đánh là cánh tay trái của cô. Khiến cô đau đớn mà ngất lịm đi. Nước mắt của cô túa ra như mưa. Bây giờ chỗ nào của cô cũng bị thương. Từ phần mặt đến hai cánh tay của cô. Bên trái vì cú đập đó nên là đã bị gãy. Bên kia thì bị chảy xước rất nặng. Lưng và phần ngực, bụng của cô cũng bị thương hơi nặng. Còn về phần hai chân của cô thì không phải nói. Chân trái vì lực đánh đó đã bị gãy xương chân. Chân bên kia cũng bị thương nặng. Toàn thân cô bây giờ toàn những vết thương khiến cho mọi người nhìn vào đều thương xót và đau lòng. Ả ta thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn sở thích kỳ quái này của mình, một lần nữa ả giơ cây lên định sẽ đánh vào phần lưng của cô nhưng may thay có một người đàn. Ông đạp thật mạnh vào cửa phòng nhà vệ sinh khiến cho các ả phải giật mình mà hoảng hốt. Bọn ả nhận ra người đạp cửa lúc nãy đó chính là Trương Minh Hoàng, còn cả Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong và Trương Minh Vũ nữa. Thôi xong, từ nay cuộc đời của mấy ả sẽ phải chịu những gì bọn ả đã làm. Trương Minh Hoàng đạp cửa vào thì thấy một cảnh tượng khiến cho anh mãi về sau này cũng sẽ không quên được. Anh đột nhiên đứng hình, cơn sợ hãi và tức giận trong người anh đã bắt đầu nổi dậy. Thấy anh và con trai mình đứng hình thì họ tò mò bước vào thì thấy một cảnh cô đang ngất xỉu và thương tích đầy mình. Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong đồng thanh mà la lên. Tiểu Nhi, hai người họ chạy tới bên cô. Trương Minh Vĩ thì đỡ cô. Còn Trương Minh Phong thì kêu. Tiểu Nhi e bị sao vậy? Em tỉnh lại đi Tiểu Nhi. Em đừng làm bọn anh sợ mà. Anh ba tay của Tiểu Nhi đã bị gãy hết rồi anh ạ. Trương Minh Phong kiểm tra lại thì thấy cánh tay trái và chân trái của cô đã bị gãy hoàn toàn. Bây giờ chở cô vào bệnh viện gấp. Trương Minh Vĩ nói, Tiểu Phong em đi ra lấy xe đi, chở em ấy vào bệnh viện gấp, tính mạng của em ấy đang rất là nguy hiểm, nhanh lên. Anh nói xong thì Trương Minh Phong ngay lập tức đứng dậy phóng như bay mà đi lấy xe mà chở cô vào bệnh viện cấp cứu. 5 phút sau, Trương Minh Phong đã lấy xe tới. Trương Minh Vĩ thì ngay lập tức ôm cô vào lòng mà đi thật nhanh. Vừa bước tới chỗ của Trương Minh Hoàng thì đột nhiên ngừng lại và nói. Anh hai, chỗ này e giao lại cho anh. Tiểu Nhi đã có e và Tiểu Phong và ba lo được rồi à, còn mọi chuyện em nhờ vào anh. Anh nên biết làm gì những người đã đụng tới Tiểu Nhi của chúng ta rồi chứ. Trương Minh Vĩ tin tưởng Trương Minh Hoàng sẽ thay anh báo thủ cho Tiểu Nhi. Có khi Trương Minh Hoàng còn làm tốt hơn anh nữa. Việc quan trọng bây giờ là nên đưa Tiểu Nhi vào bệnh viện cấp cứu trước đã. Trước khi đi Trương Minh Vĩ nói thêm một câu nữa. Em tin tưởng anh, thầy E và ba và Tiểu Phong báo thủ và trừng trị họ vì dám đụng vào Tiểu Nhi của chúng ta. Em ngờ vào anh, em đi đây. Trương Minh Hoàng đột nhiên lên tiếng. Anh biết rồi, anh sẽ không để Tiểu Nhi của chúng ta phải thấy bọn này nữa đâu. Em yên tâm nha, bây giờ mau mau đưa Tiểu Nhi đi bệnh viện cấp cứu đi. Trước khi Trương Minh Vĩ nói ra như đinh đóng cột vậy. Trương Minh Vĩ nghe anh hai mình nói như vậy thì liền yên tâm và tin tưởng mà đi chở cô vào bệnh viện cấp cứu. Cách Trương.